Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, thi quỷ cấm phong. Converter Dung Kiều cầu phiếu 33 thiên, ở Tinh Hải trong khu vực thứ 3, đều có người, đối với Dịch Tiểu Phi mai phục ra tay, chẳng qua là nghênh đón bọn họ kết quả. Chính là trở thành vậy linh khí dây dài trong, bị trói buộc nguyên thần nội đan một trong, 10 ngày thời gian, từ trước hết 32 cái nguyên thần nội đan, đưa lên đến 56 cái, ở khu thứ 3 và Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có che giấu hành tung. Vị trí có thể nói một mực bại lộ, bị phong tỏa lại, nhưng người xuất thủ, đều là bị giết hết. Lại tới Tinh Hải khu vực thứ 3 náo động, đã truyền đến trong khu vực thứ 4, mà thời gian đầu tiên biết được, tất cả là không dám đi tin tưởng người đó chính là Hoang Cực, nhất là ban đầu giao thủ qua ngự hư bên trong Tông Tông ba đại đệ tử. Cổ Bạc, Diệp Giang còn có Dư Tiêu, làm nhận được tin tức sau đó, thật lâu không thể bình tĩnh, liền bên trong Tông đệ tử Tinh Anh cũng bỏ mạng ở Liền Hoang Cực trên tay. Hơn nữa còn không chỉ là một người. Đây là muốn ở trong Tinh Hải. Xích Mích Thiên. Cái đó Hoang Cực. Rốt cuộc là lai lịch gì? Tinh Hải mặc dù là trong 10 vực lớn nhất thực tập, nhưng cũng không có phát sinh qua như vậy sự việc à? Ai nói không có phát sinh qua? Đã từng có người làm như vậy qua. Chẳng lẽ các người quên rồi sao? Ngoặc kép. Đầu đề đàm luận đều là vây quanh cái này Hoang Cực, mà đã từng cũng có người làm như vậy qua, để cho một số người một hồi lâu còn không nhớ nổi. Nhưng cuối cùng đầu óc trong, tránh qua một cái tên, Kinh Lôi Tông, đỉnh thứ 9 Hoang Huyền. Hoang Huyền đây chính là trong 10 vực một cái truyền thuyết. Cuối cùng chết ở trong vực Ngự Hư Tông, giờ phút này cái này tên của hai người. Ngược lại là có liên lạc, Hoang Cực, Hoang Huyền, đây là trùng hợp, vẫn là khác có một phen thâm ý. Đây cũng là để cho không ít người suy đoán đứng lên. Bất quá ở khu vực thứ 4, bọn họ còn không dám tiến vào Tinh Hải khu vực thứ 3 chỗ hiểm yếu. Nếu không thật muốn xem, cuối cùng này rốt cuộc là biết nháo đến cái nào đến nước. Không biết, hôm nay vậy Hoang Cực thế nào? Là sống, là chết, sinh, như vậy Hoang Cực vậy thật là danh chấn Tinh Hải. Dẫu sao người này chẳng qua là huyền hoàng cảnh giới đại viên mãn. Mà nếu là chết, đó chính là xem như mây khói, cũng chỉ là tạm thời bị lưu ý thôi. Cùng lúc đó, Tinh Hải khu thứ 3 vực, tam đại chỗ hiểm yếu một trong vô cùng băng địa giới. Ở bên này nhiệt độ có thể để cho tiến vào huyền hoàng cảnh thánh giả trực tiếp chết. Vậy khí lạnh là giết người khí lạnh, mà giờ khắc này ở nơi này vô cùng băng địa giới bầu trời trong. Một người lăng không đạp lập, ở hắn giữa eo, chính là vậy linh khí hội tụ dây dài, buộc chặt từng cái nguyên thần nội đan, Hoang Cực, từng đạo tiếng hét lớn vang lên, mà ở nơi này vô cùng băng địa giới phía dưới. Vô số băng phong nứt ra, bên trong từng đạo bóng người bay ra, ở nơi này vô cùng băng địa giới khí lạnh, bị điều động, trận pháp sao, là người Ngự Hư Tông, hơn nữa đã ẩn núp đã lâu, giờ phút này đã chuẩn bị xong hết thảy, chờ đợi Dịch Tiểu Phi tiến vào tới. Dịch Tiểu Phi ánh mắt kỳ vọng, ở phía dưới, vô cùng băng địa giới dưới nước, bị điều động, những nước này hóa là tất cả mãnh thú, xông về Dịch Tiểu Phi, vèo, vèo, vèo, trực tiếp đụng hướng Dịch Tiểu Phi, ngắn ngủi phiến khắc thời gian, Dịch Tiểu Phi liền bị vô cùng nước đá bao vây, mà những cái kia vô cùng nước đá, sau đó thì là nhanh địa ngưng kết lên, Dịch Tiểu Phi cả người bị to lớn băng đoàn bao vây, từng cái cột băng, biên chế thành một cái lồng giam. Đem băng đoàn khốn ở bên trong. Cái này còn xa xa không có kết thúc. dòng dã 20 vị ngự hư tông đệ tử tinh anh. Hai tay tiếp ấn, thi quỷ cấm phong, cái này chính là ngự hư tông bát phẩm huyền cấp võ. Bất quá đây là phong ấn thuật, một người thực lực còn không cách nào hoàn thành, 20 người cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể hoàn thành. 20 nguyên thần của người ta chân ý thúc dục dưới. Ở phía sau trong hư không, xuất hiện một đạo thân thể. Đây là thi quỷ diện cho dữ tợn. Hai cái nanh tản ra hắc khí, ở trong miệng cắn một viên hư ảo quả cầu. Mà ở vô cùng băng địa giới trong, từng đạo bóng người đến. Khi nhìn thấy một màn trước mắt, vô không động dung, bị vây khốn. Hoang cực tên ma đầu này, bị người ngự hư tông mượn vô cùng băng địa giới lực lượng, rốt cục thì bị khống chế được. Nhất là phía sau, vậy thi quỷ hơi thở tồn tại mới là kinh khủng nhất. Thi quỷ cấm phong, đây là ngự hư tông bát phẩm huyền cấp võ. Nếu là đạt đến cực hạn, cho dù là thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, cũng có thể bị giam cầm phong ấn. Thật là đáng sợ hơi thở. 20 vị ngự hư tông đệ tử tinh anh, rất nhiều chuẩn bị, chẳng lẽ còn không bắt được người này sao? Ngoặc kép, 10 vực, tứ đại bạc trắng thế lực, Kinh Lôi Tông, Phá Sơn Tông, Tử Quang Tông, Vô Lượng Tông, còn có duy nhất vàng thế lực, ngự hư tông, 5 đại tông môn, đều có người bỏ mạng ở liền hoang cực trên tay. Còn có những tán tu kia người, hôm nay không ít người đều muốn hoang cực chết đi. Đây là một cái ma đầu, một người để cho bọn họ phát ra từ nội tâm sợ hãi đại ma đầu. Bây giờ vẫn là huyền hoàng cảnh thánh giả cảnh giới đại viên mãn. Nếu để cho hắn đột phá đến thiên địa cảnh thánh giả, vậy có thể đủ đạt tới cái gì bước? Người này kém hơn trong 10 vực. Vậy nhân vật truyền thuyết hoang huyền, nhưng ở trong mắt bọn họ, cũng không kém, ít nhất trong 10 vực, rất ít phát sinh chuyện như vậy, dù là bây giờ cũng không biết, người này rốt cuộc có phải hay không 10 vực người. Thì quỷ thân, đã xuất hiện ở cột băng kia lồng giam phía trên, vậy giang hai cánh tay ra, hướng lồng giam bắt tới, trong miệng cắn quả cầu. Phát ra kinh người chập chờn, mà đang ở đây là vây quanh băng cầu, xuất hiện từng đạo kẽ hở từ nhỏ đến lớn, cuối cùng một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, trực tiếp tan vỡ ra, lộ ra bên trong bị tù khốn Dịch Tiểu Phi, vậy hắc bào ở trên, còn có bông tuyết, ở phía sau vậy linh khí dây dài, giống vậy bị đóng băng lên nguyên thần nội đan. Giờ phút này những cái kia bông tuyết cũng là vỡ vụn ra. Bất quá những cái kia nguyên thần nội đan cũng tỏ ra uể oải không dao động, một mực nương theo cái loại đó gầm thét yếu bớt không thiếu. Thoát thân, vẫn là mệt không ở hắn sao? Còn có thi quỷ cấm phong, xem hoang cực làm sao ngăn cản. Ngoặc kép, dù là ngắn ngủi tránh thoát, nhưng mấu chốt nhất vẫn là thi quỷ cấm phong. Vậy hạ xuống, Dịch Tiểu Phi sắc mặt quả thật có một chút biến hóa. Đây chính là các ngươi chuẩn bị sao? Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, bên tay phải ở trên, xuất hiện một thanh trường kiếm, tiền ít vận dụng linh bảo, một mực kèm theo Dịch Tiểu Phi tới quỷ thần kiếm, đã có thay đổi rất lớn, nhất là bị sư tôn tăng lên, quỷ thần kiếm đã đạt đến ngũ phẩm huyền cấp linh bảo. Ngũ phẩm huyền cấp linh bảo, ở vũ khí linh bảo trong, cũng không phải là rất mạnh, nhưng mấu chốt nhất vẫn là phải dùng hợp tay. Cùng Dịch Tiểu Phi đã tồn tại cực lớn liên lạc, dù là chẳng qua là ngũ phẩm huyền cấp linh bảo, Dịch Tiểu Phi đều có bản lãnh, đem bộc phát ra cửu phẩm uy lực của linh bảo. Kinh người một kiếm này ngửa đầu, chém về phía thi quỷ thân. Một kiếm dưới, biến thành 9 đạo kiếm khí. Ung ung, chẳng qua là cái này 9 đạo kiếm khí. Ở thi quỷ trên rơi xuống sau đó, trực tiếp biến mất không gặp. Thi quỷ trong miệng, phát ra một tiếng vô cùng quái dị thanh âm. Hoặc cực thì quỷ cấm phong chính là huyền cấp trong cường đại nhất phong ấn thuật một loại. Người thật lấy là đỡ được sao? Vận dụng cái này thi quỷ cấm phong cần phải bỏ ra giá rất lớn. 20 người đây là lấy ra thọ nguyên tế hiến, mỗi người đạt tới 50 năm. Vậy 20 người chính là 1.000 năm thọ nguyên. 1.000 năm thọ nguyên chính là ra tay lần này là cấm che hoang cực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.